hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, đầu phiếu. Bạch Vi lẳng lặng nhìn hai người, lặng im không khí phảng phất sẽ lây bệnh, bốn phía lặng ngắt như tờ, mỗi người đều nhìn Bạch Ấu Vi, chờ đợi nàng phản ứng, ước chừng là bị Bạch Vi nhìn chằm chằm đến lâu lắm. Phương Vũ nghiêng mặt đi, nói, ngươi nếu là không tin, liền đi hỏi người khác đi. Bạch Vi như là đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Sợ bóng sợ gió một hồi phủng trụ ngực, lộ ra tươi cười, làm ta sợ nhảy dựng, ta thiếu chút nữa liền cho rằng chính mình là mắt đỏ. Cảm ơn các ngươi nha. Nàng trở lại tự Phương Hạ bên người, thở phào một hơi, lẩm bẩm tự nói, ta liền nói sao, ta khẳng định là hoàng đôi mắt, mắt thấy liền phải đầu phiếu. Lúc này đột nhiên nói ta là mắt đỏ, khẳng định có trá sao? Tự Phương Hạ bên này, mắt kính nam cùng khăn lụa nữ trao đổi ánh mắt, khăn lụa nữ đối Bạch Vi nói, chúng ta trở về đi, những người này đều bất an hảo tâm, không cần thiết tiếp tục nghe bọn hắn bậy bạ. Bạch Vi gật đầu. Đúng vậy, tất cả mọi người đều trở về đi, bọn họ xảo lên hung ba ba. Hảo dọa người Nga tương đương. Tự Phương Hạ chậm rãi nói. Trò chơi cấm chúng ta sử dụng bạo lực, đại khái cũng là suy xét tới rồi điểm này đi. Một hồi hỗn loạn như vậy gián đoạn, mỗi người trở lại chính mình phòng, chờ đợi đầu phiếu kia một khắc đã đến. Dư Triều Huy đi vào Phương Vũ phòng, nhịn không được hỏi hắn. Ngươi vừa rồi, vì cái gì muốn nói nàng đôi mắt là màu vàng? Ngươi không cũng cam chịu sao? Phương Vũ nhíu mày trả lời, Hắc lão rõ ràng là muốn nhìn Hồng đội chê cười, Hồng đội cướp đi chúng ta một người, lại tổn thất một cái, tương đương với không chiếm được tiện nghi, chúng ta tổng không thể lại cấp Hồng đội đưa một người qua đi đi. Dư Triều Huy biểu tình rối rắm, ta biết, chỉ là, nàng cùng thẩm trưởng quan quan hệ, không có việc gì, Phương Vũ không cho là đúng, dù sao lần này chỉ là dự tuyển tái. Thua cũng sẽ không chết, nói không chừng trưởng quan còn sẽ cảm tạ hai chúng ta. Sớm đem nàng đào thải, cũng miễn cho nàng đi tham gia mặt sau những cái đó tàn nhẫn thi đấu, Dư Triều Huy thở dài. Gật đầu nói, ai, ngươi nói cũng đúng, ta chính là cảm thấy, lừa nàng, có chút băn khoăn, bằng không ngươi nói làm sao bây giờ. Phương Vũ có chút không mau, nói cho nàng, nàng là mắt đỏ. Sau đó Hồng đội trực tiếp biến thành 13 người. Còn có Hắc lão, hắn khẳng định sẽ tìm chúng ta hưng sư vấn tội. Ta đảo không phải sợ hắn, nhưng ngươi phải hiểu được. Hai chúng ta dãy số, đều ở hắn trong tay, đang thương lượng đầu phiếu cấp mấy hào thời điểm. Làm đôi mắt trận doanh các thành viên, đem từng người dãy số nói cho dẫn đầu người da đen. Để tránh miễn đầu phiếu ngộ thương bên ta. Dư Triều Huy không nói chuyện nữa, chỉ là thở dài, dự tuyển tái trò chơi bắt đầu khi, ước chừng là buổi sáng 10 giờ tả hữu. 8 giờ sau, mặt trời lặn nửa treo ở Hải Bình tuyến thượng, đem biển rộng nhuộm thành một đoàn hòa, hà quang vạn đạo. Bạch Vi nghe thấy được từng trận tiếng chuông, đó là triệu tập mọi người tiến hành vòng thứ nhất đầu phiếu thanh âm. Siêu nàng không nhanh không chậm ra cửa. Hoạt xe lăn hướng quảng trường phương hướng đi, bởi vì hành động không tiện, đương nhiên dừng ở cuối cùng, đương nàng tới quảng trường, tóc ngắn nữ mới từ đầu phiếu trong phòng ra tới, đối phương ước chừng còn đối Bạch Vi chạm sai trận doanh một chuyện canh cánh trong lòng. Đi ngang qua nhau khi, mắng một câu, ngu xuẩn, Huy thương đương, Bạch Vi giương tay bắt lấy nàng cánh tay, cười tủm tỉm hỏi, ngươi vừa rồi. Là đang mắng ta sao? Trong giọng nói, cố tình cường điệu ta tự, phảng phất ẩn hàm uy hiếp ý vị, tóc ngắn nữ biểu tình cổ quái nhìn nàng, cuối cùng, ném ra tay nàng, sắc mặt khó coi đi vào mắt đỏ trong đội ngũ, Bạch Vi không thèm để ý cười, hoạt xe lăn tiến vào đầu phiếu phòng nhỏ, cảm ứng môn mở ra, ở nàng tiến vào sau một lần nữa khép kín. Nho nhỏ hình trụ trong không gian chỉ có nàng một người. ánh vào mi mắt, là một mảnh màn hình. Trên màn hình biểu hiện từ 1 đến 30 cái dãy số. Dựa theo tự Phương Hạ chỉ thị, nàng muốn đem phiếu đầu cấp 2 hào, nhưng là rất kỳ quái. Sở hữu dãy số đều ở vào không thể tuyển màu xám trạng thái. Chỉ có 1 hào cùng 9 hào có thể lựa chọn. Tấu chương xong, hết chương.